Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, chương 1986, cái này là của ta qua đường phí. Rầm rầm, dậy sóng thần lực, như dòng nước, cuồn cuộn không ngừng chảy về phía Thanh Lâm trong cơ thể. Lại để cho cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên. Không có qua bao lâu thời gian đã đến hai ảnh ám ảnh chúa tể đại thành kỳ. Khoảng cách ba ảnh ám ảnh chúa tể còn sót lại một bước ngắn. So sánh với tên kia năm ảnh ám ảnh chúa tể tình huống lại là phi thường thê thảm. Trên người của hắn dị tiếng nổ liền lên. Cảnh giới là theo chân không ngừng ngã xuống. Theo chúa tể đại cảnh đến thần hoàng đại cảnh. Lại đã chí tôn đại cảnh, này trên thân người thần lực không ngừng trôi qua, không có qua bao lâu thời gian cũng đã ngã rơi xuống đế cảnh phía dưới. Theo chúa tể đại cảnh đến đế cảnh phía dưới, cái này hoàn toàn là người này chỗ không cảm tưởng giống như. Hắn dùng 8.000 năm thời gian tu hành, mới vừa có hôm nay chi quả, không nghĩ nhưng lại một khi mất hết, sở hữu tất cả đạo quả. Toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, người này bộ dáng, cũng là theo chân đã xảy ra biến hóa cực lớn, từ một cái 40 tuổi quang cảnh trung niên nhân, biến thành một cái gần đất xa trời già trên 80 tuổi lão hủ. Hàm răng của hắn chóc ra rồi, tóc cũng nhanh rơi sạch rồi, một thân lão gia nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là gốc cây già da đồng dạng dán tại trên. Thân thể xương bọc ra đồng dạng, rất là dọa người, chư vị đạo huynh, lúc này không ra tay, càng đãi khi nào, thế cục phát triển đến bây giờ mức này, người này như trước gửi hy vọng ở người chung quanh, tha thiết hy vọng bọn hắn có thể ra tay giúp trợ chính mình. Nhưng là ở đây chi nhân, tuy nhiên cũng có thể nhìn ra được, hắn là hết thuốc chữa, cho dù Thanh Lâm hiện tại đình trì. Hắn cũng không trở về được chúa tể đại cảnh, bởi vì tánh mạng của hắn đi tới cuối cùng, 8.000 năm tuổi, đã là đế cảnh phía dưới nhân vật tuổi thọ cực hạn. Tiếp qua không được bao dài thời gian, hắn sẽ triệt để chết già. Tạp chủng, người thật sự là khinh người quá đáng. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, cho dù chúng ta cứu không được tôn huynh, cũng tuyệt không thể để cho hắn như thế quát tháo. Nhưng mà, vẫn có người không thể ngồi nhìn chuyện này tiếp tục phát triển đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, ba gã ám ảnh chúa tể gầm thét, giống giận hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Cái này đã không đơn thuần là có cho hay không qua đường phí vấn đề, mà là Thanh Lâm căn bản chưa từng đem ở đây tất cả mọi người để ở trong mắt. Đây là một loại trần trụi vũ nhục. Thanh Lâm là ở cha tấn tôn họ ám ảnh chúa tể. Trên thực tế nhưng lại tại đánh tất cả mọi người mặt. Giết, ba gã ám ảnh chúa tể đồng thời gào thét. Riêng phần mình thi triển tuyệt học. Thẳng hướng Thanh Lâm, bọn họ đều là nộ mà ra tay. Thủ đoạn cực kỳ khinh người. Khí thế cực kỳ mãnh liệt. Mặc kệ mọi việc, nhất định phải giết Thanh Lâm. Tìm về chính mình mất đi vinh dự. Đồng thời cũng thay tôn họ ám ảnh chúa tể báo thù rửa hận. Hừ, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm như trước chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm tiện tay một chưởng đập rơi vào tôn họ ám ảnh chúa tể mặt trên cửa. Trực tiếp đem hắn thân thể đập thành đầy đất toái cốt. Ở đằng kia toái cốt trung ương, một khối thánh tinh thạch tách ra dị sắc. Lại bị Thanh Lâm tiện tay một đạo thần cầu vồng, cho giam cầm đã đến trước mặt, làm xong đây hết thảy. Thanh Lâm thông suốt được quay người, con mắt quang lạnh lùng nhìn về phía thẳng hướng hắn ba người. Bất quá, ba gã ám ảnh chúa tể ra tay cực kỳ mau lẹ. Đợi đến lúc Thanh Lâm quay người, lăng lệ ác liệt công kích, đã rơi vào trên người của hắn. Ừ, Thanh Lâm nhíu mày. Lộ ra có chút ngoài ý muốn, ba người thấy vậy hình ảnh, nhưng đều là khóe miệng rào rạt nổi lên tà dị dáng tươi cười. bọn hắn đắc thủ rồi. Tin tưởng một kích này, đủ đã muốn Thanh Lâm tánh mạng. Thế nhưng mà kế tiếp, lại để cho bọn hắn đều rất cảm thấy đả kích sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm thân thể, tuy nhiên một hồi kịch liệt, rung động lắc lư, lại chợt có thành từng mảnh rung động xuất hiện, rõ ràng đem ba người công kích, toàn bộ im ắng cắn nuốt. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm gần kề lui về phía sau ba bước mà thôi. Liền một lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở ba người trước mặt. Cái này, thấy vậy hình ảnh, ba gã ám ảnh chúa tể đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Bọn hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm cùng bọn họ cảnh giới tương tự, hoàn toàn có thể dựa vào đại đế lục thi triển pháp lực miễn dịch bí thuật. Lại để cho công kích của bọn hắn, hoàn toàn không thể đối với Thanh Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật bất ngờ sao? Thanh Lâm mặt mỉm cười mở miệng, từ chối cho ý kiến nhìn về phía ba người. Lập tức lại để cho ba người đã có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, ba gã ám ảnh chúa tể đều là vô ý thức lui về phía sau. Không dám cùng Thanh Lâm chính diện anh phong, thực lực chưa đủ, cũng dám ở chỗ này vào nhà cướp của. Bọn người thật sự là buồn cười, đáng giận, có thể giết. Lại tại lúc này, Thanh Lâm con mắt quang triệt để lạnh xuống. Chợt tựu lại để cho ba người không khỏi chịu đánh cho một cái dùng mình. Ba người thật sự đã hối hận chính mình không nên như thế lỗ mãng làm việc. Trước mặt người này, quả thực chính là một cái sát thần, căn bản chính là không thể chiến thắng. Suy suy, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe liên tiếp tiếng xé gió vang lên, Thanh Lâm trên tay, chợt tựu là một thanh khí kiếm hội tụ thành hình. Rồi sau đó, hắn không chút do dự một kiếm chém ra, lập tức có vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí gào thét xuất hiện. Lập tức liền đem ba người cho bao phủ, suy suy suy, kiếm khí ngang trời, kích động không chỉ, ba gã ám ảnh chúa tể, căn bản không có ngăn cản chi lực. Ba người này, cảnh giới kẻ cao nhất là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Thanh Lâm chảm giết bọn hắn, quả thực như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Ba người đã chết, không thể ngăn cản hạ Thanh Lâm một kích, đã bị sát phạt chi khí lăng lệ ác liệt sát kiếm cho chém chết, thùng thùng. Kế tiếp, ba khối nhuốm máu thánh tinh thạch trụy lạc trên mặt đất, làm như tại ghi chép lấy ba người chỗ tao ngộ đáng sợ đả kích. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu yên tĩnh trở lại, đều là dùng một loại vô cùng kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Trong đó không thiếu sáu ảnh ám ảnh chúa tể, nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, cũng là cảm thấy một cổ thấu xương hàn ý, thân thể không tự giác bị run rẩy. Đám người bên ngoài, Ngô Lỗi cũng là trong nội tâm rung động, không nghĩ tới Thanh Lâm rõ ràng trước sau như một cường thế. Căn bản không có một tia thu liễm bộ dạng. Đây là chúng ta hai người qua đường phí. Tổng cộng là bốn khối thánh tinh thạch. Cho các ngươi, chúng ta liền có thể tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ đi à. Bỗng dưng, Thanh Lâm thanh âm lần nữa vang lên. Một đám cản đường người, đều là theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhưng lại chứng kiến, Thanh Lâm chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt của bọn hắn. Vung tay lên, bốn khối nhuốm máu thánh tinh thạch xếp thành một hàng, lơ lửng tại trước mặt bọn họ trong hư không. Đã có trước khi sự tình, còn lại vài tên cản đường người, ở đâu còn dám đi muốn cái gì qua đường phí. Bọn họ đều là vô ý thức chịu lảo đảo lui về phía sau. E sợ cho tránh không kịp, trêu chọc phải Thanh Lâm. Đã tao ngộ đồng dạng bi thảm kết cục, như thế nào? Chính các ngươi định ra quy củ, không đã muốn? Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thao túng trước mặt thánh tinh thạch, lăng không phi hướng người phía trước bày. Một đám cản đường người, lập tức như tị xà hạt lần nữa tránh được. ở đâu có người dám đi đón những này thánh tinh thạch. Các ngươi đã từng nói qua, muốn từ nay về sau thông qua, mỗi người cần giao một khối thánh tinh thạch, chúng ta tổng cộng 2 người, lại cho các ngươi 4 khối. Chẳng lẽ các ngươi còn cảm thấy chưa đủ? Thanh Lâm ngữ khí như trước lạnh như băng, một câu nói ra, để ở chàng mấy người, ở đâu còn dám lãnh đạm, đều là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như băm tỏi, không ngớt lời cầu xin tha thứ bắt đầu. QC chuyện mới, http://tuyuincv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-sos-gạch-tô-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.